Danh từ flash mob dịch sát nghĩa là một cuộc huy động chớp nhoáng. Còn trong thuật ngữ tin học, flash mob là hiện tượng của một đám đông bỗng nhiên tập trung tại một nơi công cộng. Họ nhảy múa, ca hát, ôm chầm lấy nhau trong những nụ hôn say đắm, hoặc đứng yên bất động như những tượng gỗ trong một thời gian ngắn, và sau đó đám đông này lại tan rã. Những hành động thần tốc khác thường này tạo cho khách qua đường một cảm giác thích thú bất ngờ. Nhưng các buổi tụ họp đó có thể phản tác dụng, thậm chí có những hậu quả khó lường nếu không được tổ chức kỹ lưỡng. Bạn là một du khách nước ngoài đang đi mua sắm ở góc phố Shinjuku tại Tokyo. Đột nhiên bạn nghe tiếng nhạc trỗi lên ngay giữa lòng đường phố. Đám đông không biết từ đâu xuất hiện, bất ngờ tập hợp lại. Ban đầu chỉ có vài người, rồi càng lúc càng đông hơn. Họ biểu diễn các điệu nhảy solo, rồi múa theo từng nhóm. Nhưng ngoạn mục nhất vẫn là khi toàn bộ đám đông cùng hòa mình với nhau theo một điệu nhảy đồng bộ thuần nhất. Hỏi ra mới biết là nhóm người này là các fan của Madonna. Qua email hay tin nhắn trên các mạng xã hội, họ hẹn gặp nhau tại một địa điểm công cộng. Điệu nhảy của họ có vẻ tự bộc phát và đầy ngẫu hứng, nhưng thật ra đã được chuẩn bị từ trước. Điều này cũng có thể dễ hiểu mà thôi, bởi vì nếu không có biên đạo và tập dượt, thì thử hỏi làm sao đám đông có thể nhảy y hệt như nhau. Mục đích của các diễn viên múa ở đây là thu hút sự chú ý của đám đông. Bởi vì các hành động đột xuất này thường được thu hình qua điện thoại di động hay máy chụp ảnh, quay phim bằng số. Các đoạn phim video sau đó được tải lên mạng Internet, tạo được cơn sốt khi thu hút hàng triệu lượt người xem. Điều đó dẫn đến một cuộc tranh tài giữa các fan với nhau. Nhiều nhất trên mạng vẫn là các đoạn phim video cho thấy các cuộc huy động của giới hâm mộ thần tượng quá cố Michael Jackson. Hiện tượng flash mob được xem như là đã ra đời vào năm 2003 theo sáng kiến của Bill Wasik, trưởng ban biên tập của tờ báo Harper's Magazine. Vào thời đó, các mạng xã hội chưa thịnh hành như bây giờ, và để huy động đám đông, anh đã phát tán một email hướng dẫn cho tất cả những người mà anh quen biết. Hơn 100 người đã hưởng ứng lời kêu gọi của anh và đã cùng xuất hiện tại cửa hàng Macy's tại thành phố New York. Họ tụ họp lại một cách bất ngờ, để rồi chớp nhoáng rút lui sau khi đồng loạt vỗ tay reo hò thật lớn. Vào thời đại cực thịnh của các mạng xã hội như Facebook và Twitter, hiện tượng flash mob ngày càng trở nên công phu. Điển hình là cuộc huy động của giới hâm mộ ban nhạc Black Eyed Peas vào tháng 9 năm 2009. Theo lời mời của nữ hoàng talk show Hoa Kỳ là Oprah Winfrey, nhóm này đã trình diễn ngoài trời trên đường Michigan Avenue trong khuôn khổ của một chương trình TV quay tại thành phố Chicago. Điều mà bà Oprah Winfrey không hề hay biết là các fan của ban nhạc đã được huy động từ cả tháng trước. Những người hâm mộ này đã phân công chia thành nhiều nhóm nhỏ để dạy cho hơn 20.000 fan cùng nhảy một điệu múa. Kết quả là bà Oprah, người dẫn dắt chương trình, đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Hơn 20 năm làm việc cho đài truyền hình, bà thú thật là chưa bao giờ bà được chứng kiến một cảnh tượng vui nhộn đến như vậy. I got a feeling that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. Feeling. Từ các mạng xã hội, hiện tượng flash mob đã nhanh chóng bước vào ngành tiếp thị quảng cáo. Không có gì đáng ngạc nhiên khi một số công ty bắt đầu sử dụng các cuộc huy động chớp nhoáng để nâng cao hình ảnh và đánh bóng thương hiệu của mình. Từ các công ty điện thoại di động, truyền thông Internet, cho đến các hãng thời trang hay sản xuất mắt kính, tất cả đều dùng flash mob bởi vì họ thừa hiểu rằng hình thức quảng cáo này rất hợp với thị hiếu của thanh niên thời nay. Nó không chỉ tác động trực tiếp đến người tham gia và người tận mắt chứng kiến sự kiện, mà còn nhắm vào tất cả những ai xem lại sự kiện này thông qua email, tin nhắn, podcast, trang blog, diễn đàn và các cổng thông tin trên mạng. Một khi giới trẻ đã yêu thích, thì họ liền đưa lên mạng để rủ bạn bè cùng xem. Vô hình chung, giới trẻ trở thành một mắt xích không thể thiếu trong dây chuyền quảng cáo. Và các công ty không cần có một đợt vận động rầm rộ, nhưng thông điệp của họ vẫn được phổ biến rộng rãi và chỉ trong nháy mắt. Người ta gọi đó là viral marketing, tức là thông tin tựa như một con vi trùng nhanh chóng lan truyền. Nếu như tại Anh Quốc, hàng chục ngàn người thông qua tin nhắn đã tham gia vào các buổi karaoke ngoài trời, cùng nhau hát bài Hey Jude của nhóm tứ quái The Beatles, thì tại Pháp, hình thức giải trí phổ biến nhất hiện giờ là apéro géant, tức là các buổi tụ họp tại nơi công cộng trước giờ ăn tối, vào lúc mà người Pháp thường có truyền thống dùng rượu khai vị. Hiện tượng này lần đầu tiên xuất hiện tại Pháp vào cuối năm 2009. Hơn 5.000 người đã tập hợp tại quảng trường lớn ở thành phố Nantes ngày 10 tháng 11 sau khi đọc được tin nhắn đăng trên mạng Facebook. Mỗi người được yêu cầu mang theo thức ăn và nước uống để tham gia vào buổi apéro ngoài trời, trong một bầu không khí thân mật cởi mở. Sáng kiến này đã thu hút khá đông đảo người tham dự và dẫn đến hàng loạt tin nhắn khác. Mỗi thành phố ở Pháp sau đó đều muốn tổ chức một sinh hoạt tương tự và muốn lập kỷ lục về số lượng người tham gia. Sau thành phố Nantes đến lượt Rennes, Angoulême, Grenoble, những đông nhất vẫn là tại thành phố Montpellier với tổng cộng là 14.000 người đến chung vui trong cùng một đêm. Vào thời ấy, báo chí Anh Mỹ đã bắt đầu quan tâm đến sự kiện này. Chỉ có điều là các buổi tụ họp ở đây hoàn toàn là do ngẫu hứng, tức là không có ai đứng ở đằng sau để phối hợp và tổ chức. Do các buổi ăn uống không hề có giới hạn về số lượng người tham gia, cho nên trong trường hợp có tai nạn xảy ra, chẳng có ai đứng ra chịu trách nhiệm. Ngày 12 tháng 5 vừa qua, một thanh niên 21 tuổi đã qua đời sau khi uống quá say. Tai nạn này đã dẫn đến một cuộc tranh luận khá dữ dội tại Pháp về các buổi ăn nhậu ở ngoài trời. Một số thành phố ở Pháp đã ra lệnh cấm hẳn, một số nơi khác đòi là phải có người tổ chức và phải xin trước giấy phép để cho chính quyền địa phương có đủ thời gian để huy động các đội y tế cấp cứu và lực lượng giữ gìn an ninh trật tự. Về điểm này, thành phố Nice ở miền nam nước Pháp đã áp dụng biện pháp răn đe một cách triệt để nhất. Vào ngày 12 tháng 6 tới, buổi apéro ngoài trời đầu tiên sẽ diễn ra tại thành phố Nice, nhưng thị trưởng thành phố này tuyên bố sẽ kiện ra tòa người đã đưa tin nhắn tụ họp lên mạng Facebook, phạt vạ tất cả những ai nhậu nhẹt trên đường phố và đòi bồi thường thiệt hại trong trường hợp có hành động đập phá chốn công cộng. Hey Jude, don't be afraid. You were made to go out and get her. The minute you let her under your skin, then you begin to make it better. Chí Anh Mỹ đã say sưa theo dõi điều được gọi là cuộc tranh luận theo kiểu Pháp. Theo tờ The Guardian, nước Pháp nổi tiếng nhờ nghệ thuật ẩm thực và cách ăn uống điều độ, giờ đây phải nhìn nhận rằng là đang có vấn đề với dân bầm nhậu. Tờ báo The Independent thì đánh giá, không phải ngẫu nhiên mà các buổi tụ họp ngoài trời thường được tổ chức tại các thành phố Pháp có đông đảo sinh viên. Giới trẻ hưởng ứng nhiều hình thức sinh hoạt này, chỉ có điều là họ chưa có đủ tinh thần trách nhiệm để ý thức được tất cả những tình huống rủi ro do đám đông đặt ra. Tờ Daily Telegraph thì nhận xét, tai nạn vừa qua cho thấy sự chênh lệch khá rõ rệt giữa một bên là truyền thống apéro của người Pháp, uống rượu theo kiểu nhâm nhi thưởng thức, và một bên là cách uống thả dàng của giới trẻ, bất kể liều lượng. Tuần báo Mỹ Newsweek thì tỏ ra ôn hòa hơn khi cho rằng người Pháp nổi tiếng nhờ các sinh hoạt văn hóa sống động trên đường phố, điển hình là ngày hội âm nhạc, thu hút mỗi năm hàng triệu người tham gia mà không đặt ra nhiều vấn đề. Do hình thức apéro ngoài trời chỉ mới xuất hiện tại Pháp, cho nên các cộng đồng trên mạng cần có thêm thời gian để rút kinh nghiệm về cách tổ chức. Flash mob dễ huy động đám đông, nhưng cũng có thể phản tác dụng nếu không được tổ chức kỹ lưỡng. Điều này không chỉ diễn ra ở Pháp mà đã từng xảy ra ở Hoa Kỳ. Theo báo New York Times, tại thành phố Philadelphia trong năm qua đã có ít nhất 4 sự kiện đáng tiếc liên quan đến các cuộc huy động như vậy. Cứ mỗi lần, giới trẻ nhắn tin cho nhau trên mạng xã hội, hẹn gặp nhau tại trung tâm thành phố, để rồi sinh chuyện gây gổ, ẩu đả và nghiêm trọng hơn nữa là hành hung khách qua đường một cách vô cớ. Cảnh sát đã bắt giữ 3 thủ phạm của các vụ hành hung, khiến cho nhiều người bị thương. Để đề phòng bạo động, thành phố Philadelphia tuy chưa cấm hẳn các cuộc tập hợp chốn công cộng, nhưng vẫn canh chừng theo dõi các tin nhắn trên mạng. Chính quyền địa phương đã bắt đầu áp dụng một số biện pháp phòng ngừa, chẳng hạn như ban hành lệnh giới nghiêm vào ban đêm, đòi cha mẹ phải bồi thường các thiệt hại do con cái gây ra. Trong khoảng thời gian từ 4 giờ chiều tới 8 giờ tối, các thẻ giao thông miễn phí của giới học sinh cũng không thể được dùng trong hệ thống chuyên chở công cộng. Biện pháp này nhằm ngăn không cho các học sinh la cà ngoài đường phố, tìm cách vào trung tâm thành phố sau giờ tan trường. Nhìn lại, các mạng xã hội hiện nay có ít nhất là hàng trăm triệu người sử dụng, 15 triệu chỉ riêng ở Pháp. Trên Facebook chẳng hạn, các nhóm chuyên theo dõi trực tiếp các tin nhắn đã lên đến hơn hàng trăm ngàn thành viên. Điều đó có nghĩa là hiện tượng flash mob chỉ mới ở giai đoạn đầu mà thôi. Và việc cấm hẳn một phong trào như vậy rất khó mà thực hiện. Argentina, Buenos Aires.